Vạn Dạ Chi Chủ, chương 846, Đại Thế Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Triệu Lương nhắn nhủ hết đêm nay đã phát sanh sự tình. Ninh Minh triệt để buông gánh nặng, dọc theo đường núi phản hồi. Tuy nhiên không muốn cuốn vào vòng xoáy ở bên trong, nhưng hắn nói như thế nào cũng là theo Đại Chu Vương Triều đi tới. Ngộ tính vẫn phải có. Quý Thiền đối với chính mình theo như lời cái kia chút ít. Cho dù giấu giếm cũng không có gì hay chỗ. Không bằng thành thành thật thật nói đi ra. Coi như quy hàng. Bái sơn đầu. Triệu Lương vốn là hoài nghi mình. Cái này vừa vặn bỏ đi một ít đối phương nghi kỵ. Thẳng thắn thành khẩn thật là vật chân quý. Khả dĩ cho đi ra. Thẳng thắn thành khẩn. Không cần phải keo kiệt. Ninh sư đệ. Trên đường. Một vị sư huynh vừa vặn gặp, lên tiếng chào hỏi, nghe nói ngươi đêm nay có hành động. Đã xong, Ninh Minh cùng hắn nói chuyện với nhau, biết được Dương Quan còn bị nhốt tại Càn Khôn trong nội cung. Hơn nữa đang tại đối với chính mình ác ngữ tương hướng. Tư nhân tụ hội thượng vừa cùng một cái Càn Khôn cung người phát sinh mâu thuẫn. Chân sau đi ra ngoài, hắn đã bị bắt đi. Phía sau màn độc thủ là ai? Có thể không tin tưởng sao? Đi xem a, Ninh Minh cười cười. Hắn đi vào một tòa đạo cung chung. Trong điện cùng sở hữu 7-8 danh sư huynh tỷ. Cửa ra vào còn đứng lấy hai cái cùng loại hộ vệ đồng dạng người. Nhìn thấy chính mình, đều nhắc nhở một đôi lời. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Rất bình tĩnh, hắn đi vào phòng. Bên trong không gian không lớn. Quang cùng ám phân biệt rõ ràng. Như là bị thiết cát. Cát, trở thành hai cái không gian. Dương Quan ngồi ở quang minh chỗ một chương trên ghế. Ám mặt tắc thì còn có mấy cái cùng loại u linh đồng dạng thân người. Chính mình mới vừa xuất hiện. Dương Quan lập tức giống như là bị thụ kích thích. Dùng một bộ muốn giết người ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Thẩm đã xong. Ninh Minh trước tiên cũng không có để ý tới. Mà là hỏi người bên cạnh. Thẩm đã xong. Dương Húc sư huynh đã ở tràng. Dặn dò, cũng mau thả người. Ninh sư đệ ngươi cẩn thận một chút. Thằng này một mực tại trên miệng uy hiếp ngươi. Uy hiếp ta, chấm. Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Còn không thả ta. Người nơi này dung hạ được bản thân ư? Đột nhiên Dương Quan quát lạnh một tiếng. Lại vận dụng linh lực. Chấn đắc không gian bất ổn. Lệnh Ninh Minh đều ngực buồn bực. Tiến vào chúng ta ở đây. Người này như thế nào còn có tốt như vậy tinh thần? Ninh Minh lại phong khinh vân đạm nói câu. Nghe thấy lời này, dù cho tính tình mọi người chịu không được, nhưng Dương Quan còn không có quá mức thất thố. Ánh mắt mà là càng phát băng hàn. Tốt người cái Ninh Dạ. Trước đó không lâu là ăn hết tim gấu gan báo. Rõ ràng dám cầm thiên đình sự tình tới dọa ta. Cũng không phải vu tội. Nhắc nhở một câu, cách Quý Thiền xa một chút. Ninh Minh giọng điệu bình thản, cùng trước khi giống thay đổi cá nhân. Nghe vậy, Dương Quan cười lành lạnh, không nói một lời, Ninh Minh cũng không có khuyên nhiều. Muốn nói cái dạng gì đích thủ đoạn cao minh nhất, cái kia tự nhiên là dùng tình ngự người. Đáng tiếc chính là, cạnh mình hành động quá sớm, Quý Thiền trước mắt cũng không có thực chất tính động tác. Có lẽ còn ở vào lúc đầu giai đoạn. Dương Quan trên người cũng không có quá nhiều khả dĩ đào đồ vật. Rất nhanh, đã có người thông báo. Vân Tiêu Cung Long trưởng lão đã tới. Triệu Lương đang tại tiếp kiến. Long trưởng lão là Vân Tiêu Cung một vị đại năng. Địa vị cùng với thực lực đều không thể coi thường được. Nghe nói người nọ không thuộc về nếu một phương thế lực. Là từ một tòa thiên hạ đơn đả độc đấu giết đi ra. Tất cả đại đạo thống thánh địa đều bị Long trưởng lão cho đánh phục khí qua. Thật sự là đem bản thân đem làm quả hồng mềm. Đêm nay sự tình, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Tương lai muốn các ngươi quỳ xuống đất tạ tội. Quảng cáo, nghe thấy người của mình đã đến. Dương Quan cũng triệt để lộ ra giữ tận biểu lộ. Vốn là một vị vô địch tại đồng đại tuổi trẻ vương giả. Bối cảnh đồng dạng lớn đến thông thiên. Ngoại trừ thiên đình, Càn Khôn cung, chỉ sợ cũng không có gì có thể ép tới ở hắn. Ninh sư đệ, Dương Húc mắt nhìn Ninh Minh. Hiển nhiên, Dương Quan đây là ghi hận nổi lên Ninh Minh. Không có việc gì, Ninh Minh khoát tay nói. Tại thiên ngoại thiên, hết thảy đều phải dựa theo quy củ đến. Dương Quan ngươi còn có thể phản hay sao? Lập tức, Dương Quan cắn chặt răng, trong mắt dâng lên ra khủng bố tinh hỏa. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể tại Càn Khôn trong nội cung an gối không lo. Ta thật muốn xé rách ngươi bộ dạng này sắc mặt. Ngươi không phải yêu thú. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Đêm nay sự tình, chính ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ. Đừng về sau bị Quý Thiền bán đi đều không biết rõ tình hình. Ninh Minh phía trước đã cảm thấy không đúng. Dương Quan nhân vật như vậy, tại Quý Thiền trước mặt rõ ràng không có vương giả cao ngạo. Ngược lại cùng mặt khác nhiều cái người cùng một chỗ vây quanh ở Quý Thiền bên người chuyển. Chỉ tiếc, đối phương như là bị tưới thuốc mê. Cảm tình loại sự tình này, đang ở trong cục không biết rõ tình hình cũng bình thường. Đây là bản thân theo sinh ra đến nay. Lần thứ nhất, Dương Quan bị để cho chạy rồi. Trước khi đi, hắn nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh. Ánh mắt kia được xưng tụng là khắc cốt minh tâm. Ninh Minh lại không nhìn nhiều một mắt. Quát lớn, cút nhanh lên, uy hiếp chấp pháp nhân viên. Quấy nhiễu ta Càn Khôn cung làm việc. Ngươi là thật muốn tạo phản hay sao? Đừng nói, tiểu ma vương mặc dù lớn đã lâu hậu cũng không có xem quyền uy. Nhưng muốn dùng khởi những thủ đoạn này, cũng vẫn có mô hình có dạng. Dương Quan cũng tưởng tượng không đến, chính mình một vị bệ nghệ chư thiên vương giả, đánh khắp một cái thời đại đều không có đối thủ, đêm nay lại bị một cái chính là bát trọng cảnh nhân vật mới đè hạ cao ngạo đầu lâu. Bên kia, Ninh Minh cùng Dương Húc, Quân Vô Đạo mấy người vẫn đứng tại chỗ, như là băng điêu đồng dạng. Bọn hắn hàn huyên một ít về Quý Thiền sự tình. Dương Quan kỳ thật căn bản tựu không trọng yếu. Nhiều nhất bất quá là đầu cường đại thiềm cầu. Cuối cùng nhất, Dương Húc nói ra, đêm nay chuyện này qua đi. Quý Thiền cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Cái này đầu tuyến cùng Ninh Dạ ngươi cách không được liên quan. Đằng sau có lẽ không thể thiếu chỗ tốt, nhưng là phải cẩn thận. Coi chừng, Ninh Minh nhíu mày, Dương Húc biểu lộ nghiêm túc. Quý gia một cửa tam tiên tôn, là gần 3 vạn năm qua mạnh nhất mấy cái thế gia một trong. Nếu bọn hắn thực sự vấn đề, ta lo lắng Ninh Dạ sư đệ ngươi sẽ gặp trả thù. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm nghiêm nghị, thầm than một tiếng, quả nhiên, theo chính mình bị chọn đến Càn Khôn cung, kỳ thật cũng đã nhảy vào cái này vòng xoáy chính giữa. Mau chóng tăng thực lực lên a. Ta Càn Khôn cung trước vài lần còn có thể có tầm 10 tên nhân vật mới. Nhưng hôm nay cũng chỉ còn lại có 3 cái. Thế cục càng ngày càng khẩn trương. Dương Húc vỗ vỗ Ninh Minh bả vai. Sau đó quay người ly khai. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Chính mình vốn là ý định đến Thiên Cơ cung chậm rãi phát triển. Muốn đợi trở thành cao tầng về sau, lại đi điều tra tinh tường hắc ám cấm kỵ nơi phát ra. Cũng hòa bình hóa giải ra viên vấn đề. Kết quả hôm nay lại lâm vào như vậy một hồi phong bạo chính giữa. Như Quý Thiền nói là thật, cái kia vấn đề thật có thể lớn hơn. Bất quá, cái này kỳ thật cũng là kiện chuyện tốt. Ninh Minh lại nghĩ lại. Kiếp trước, trên địa cầu, dân quốc thời kỳ quân thống tựu là tại chiến tranh kháng Nhật thời kỳ đại phóng dị sắc. Ra rất nhiều đích nhân vật, mà đợi đến lúc chiến tranh kháng Nhật chấm dứt, quân thống bên trong nhân viên cũng sẽ không có bay lên cơ hội. Thiên Cơ cung nếu là cùng chư thiên cái kia chút ít thế lực đi ngược lại, cái kia chính mình đằng sau thì có rất lớn phát huy không gian. Khả dĩ đại triển quyền cước. Bên kia, Dương Quan vừa rời đi này tòa đại điện, bên ngoài tựu đứng đấy 2 đạo thân người. Thứ nhất là Triệu Lương. Thứ nhất là cái mặc bạch bào, mi tâm ở giữa có miếng kim sắc mặt trời ấn ký lão nhân. Dáng người khôi ngô mà cao lớn, hai mắt như là 2 đợt đại nhật. Long trưởng lão, Dương Quan lập tức không phục trên mặt đất trước, vừa định tìm kiếm trợ giúp, lão nhân lại đột nhiên ấn chặt Dương Quan, nói với Triệu Lương vài câu, sau đó thần thức truyền âm, câm miệng. Một bên, Triệu Lương cười ha hà, là một đầu khẩu Phật tâm xà. Dương Quan biểu tình ngưng trọng. Lão nhân nói ra, về sau đừng có lại cùng Quý Thiền lui tới rồi. Vì cái gì? Dương Quan lập tức tự kinh ngạc. Quý Thiền muốn tạo phản. Ngươi là muốn cùng hắn cùng một chỗ. Lão nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cả giận nói. Mặt khác, ngươi còn không có phát hiện. Ngươi đối với cái kia nữ rất không bình thường sao? Có cái gì không bình thường? Dương Quan nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ thiếu chút nữa nói ưa thích một người có cái gì không đúng. Lập tức, hắn đè xuống cảm xúc. Âm thầm cắn răng. Đem đây hết thảy đều đổ lỗi tại Ninh Minh trên người. Nhất định là tên kia tại vu tội Quý Thiền. Long trưởng lão rõ ràng đều bị chính mình không nên cùng Quý Thiền lui tới. Đáng chết, Dương Quan rất nhanh hai đấm. Trước khi đi, lại quay đầu lại ngắm nhìn Ninh Minh chỗ đại điện. Một đêm qua đi, đằng sau vài ngày, chuyện này tựa hồ hạ màn. Sinh hoạt cùng bình thường đều không có gì khác nhau. Kỳ thực lại cũng không nhưng. Trái lại. Mình ở Càn Khôn cung nhiệm vụ thứ nhất tựu kéo ra một cái khủng bố đại màn. Hết thảy đều giờ mới bắt đầu. Ninh Minh tâm tình trầm trọng. Hắn từ trước đến nay nhạy cảm. Có thể trông thấy tụ tập tại phía chân trời tuyến mây đen. Bão tố cũng sắp muốn tới. Mọi người chuẩn bị cho tốt. Tựu là mấy ngày gần đây nhất. Đại muốn đến rồi. Đột nhiên, trên tiên sơn truyền ra một giọng nói. Mọi người cái trán đều hiện ra hắc tuyến. Chủ nhân của thanh âm kia là Kỳ Kiệt. Lần trước quân vô đạo đạo kiếp. Tràng diện khá lớn. Thiên cơ cung hiện tại cũng còn có người tại nghị luận. Quý gia tiểu thư còn chuyên môn mời quân vô đạo cùng Ninh Minh. Kỳ Kiệt cảm giác sâu sắc không phục. Cảm giác mình mới hẳn là cái này giới tân sinh chung nhất chói mắt chính là cái kia. Kết quả là, Kỳ Kiệt gần đây cũng muốn chuẩn bị làm cái đại. Hợp đạo chưa bắt đầu. Hắn mà bắt đầu tạo thế. Người bao lâu hợp đạo? Đại lúc nào đến? Có người hỏi. Kỳ Kiệt rồi lại ra vẻ thần bí. Ta cũng nói không chính xác. Tóm lại, lúc này đây động tĩnh tuyệt đối khá lớn. Đêm nay đừng ngủ quá chết. Càn Khôn cung toàn thể cao thấp. Người một tuần trước tự nói đại muốn tới. Ta đều vài ngày chưa có chợp mắt. Tự đợi đến ngươi đạo kiếp lúc nào hàng lâm. Một vị sư huynh bất mãn nói. Quảng cáo, Dương Húc cũng có chút không vui rồi. Kỳ Kiệt ngươi là Kỳ Lân Thánh Tử đúng vậy. Nhưng hồn đạo còn không tính quá kỳ lạ quý hiếm. Cũng đừng đến lúc đó ngươi không có đạo kiếp. Không công lãng phí mọi người tinh lực. Làm sao có thể, Kỳ Kiệt lúc ấy tự tức giận. Theo hắn, đạo kiếp là một loại cường giả nhãn hiệu. Chỉ có nghịch thiên yêu nghiệt. Đủ để đi ngược chiều phạt đạo cái chủng loại kia nhân vật. Thiên địa mới có thể đánh xuống đạo kiếp. Ngăn trở bọn hắn tiến lên đường. Nhìn chung tuế nguyệt. Vị nào vô địch tiên tôn trước kia không có trải qua đạo kiếp. Đều là ngạnh xanh xanh địa đánh đi ra. Liền thiên địa đều ngăn cản không được cái kia bọn người vật. Chính mình hội không có đạo kiếp. Chính mình hội không phải nghịch thiên yêu nghiệt. Các ngươi sẽ chờ xong chưa? Ta vẫn còn tích lũy đại đạo cảm ngộ. Đạo ngân càng nhiều. Đến lúc đó hợp đi ra đạo quả mới càng lợi hại. Kỳ Kiệt kiêu ngạo mà nói ra. Quân vô đạo hoang vu đạo tính toán cái gì? Đợi ta đột phá. Kỳ Lân thánh thể hấp thu đạo kiếp bên trong đích khí tức. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu. Ai có thể nói rõ. Xác thực. Không chỉ Càn Khôn cung. Mặt khác vài tòa đạo cung đệ tử đã ở chờ mong Kỳ Kiệt. Đại lúc nào đến, khoảng cách Ninh Minh bọn hắn đi vào Thiên Cơ Cung cũng có hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này, hậu tích bạc phát bát trọng cảnh những học sinh mới. Rốt cục đã bắt đầu lục tục ngo ngoe đột phá. Trong đó không thiếu có dẫn xuất qua đạo kiếp tồn tại. Cục diện khả năng muốn sửa. Đại đạo mới được là đường ranh giới. Có chút tu sĩ, hợp đạo trước sau giống như là hai người. Đông Di Thiên Hạ Nam Cung sóc hợp đạo thành công. Cùng ngày rõ ràng tự đánh bại phía trước áp hắn một bậc Dư Nghị. Quá hư đạo đạo quả. Quá hư kình thật sự là biến thái. Bích Du Cung cũng ra một cái quái dị thai. Phía trước không có tiếng tăm gì. Rõ ràng tu luyện chính là mộng đạo. Hợp đạo sau rõ ràng cho ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Càn Khôn Cung chính là cái kia Kỳ Lân Thánh Tử lúc nào hợp đạo. Các ngươi cảm thấy hợp đạo về sau, Kỳ Kiệt cùng Quân Vô Đạo ai lợi hại hơn? Mấy ngày qua, Thiên Cơ cung bên trong đích tu sĩ nghị luận nhau nhau. Giống như là mọc lên như nấm giống như. Những học sinh mới từng cái đột phá cửu trọng hợp đạo cảnh. Trong đó không thiếu kinh diễm mọi người đạo kiếp. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Chuẩn bị xem Kỳ Lân Thánh Tử hợp đạo. Tại hôm nay cái này phiến thiên địa. Một đời tuổi trẻ trong có người phá vỡ cục diện. Mộng đạo, quá hư đạo, hỏa đạo cái kia mấy người đều đã đột phá. Bọn hắn nắm giữ là tối trọng yếu nhất đạo quả. Khả dĩ tu luyện rất cao cấp độ đạo quyết. Thậm chí có người tại công khai nơi biểu đạt qua. Muốn khiêu chiến Quân Vô Đạo. Luận bàn 1-2. Hiển nhiên, hợp đạo cảnh lại là một cái hoàn toàn mới thiên địa. Một cái quần tinh sáng chói. Chư vương cũng khởi thời đại. Ai có thể đả bại quần hùng. Một đường vô địch địa đánh vào rất cao lĩnh vực. Đại thật sự muốn tới rồi. Ngày hôm nay, Kỳ Kiệt lại đang trên tiên sơn kêu la. Nói là hắn nhanh nhịn không nổi. Tùy thời cũng có thể dẫn phát thiên địa đại dung chuyển. Mọi người lại không nửa điểm phản ứng. Như cũ là làm lấy trong tay sự tính. Trải qua trước sau như một thời gian. Cùng lúc đó, Ninh Minh theo trong động phủ đi ra. Màu vàng kim óng ánh đại nhật theo đường chân trời vừa vặn bay lên. Luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của mình. Tẩy đi hôm qua trì bụi. Hắn hướng Thiên Cơ cung bay đi. Nếu tiến ngộ đạo bí cảnh, toàn tâm chuẩn bị chính mình hợp đạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.